Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đội ngũ chen chúc phía trước làm bọn họ không có cách nào lập tức lao tới tuyến đầu đi cận chiến với Phục Châu quân. Nhưng bọn họ nhiều binh mã như vậy ở phía sau phất cờ hò reo trợ uy, vẫn cho tướng sĩ chém giết tuyến đầu sự ủng hộ thật lớn. Để các tướng sĩ chém giết tuyến đầu rõ, sau lưng bọn họ còn có vô số huynh đệ làm hậu thuẫn. Trên chiến trường khói đặc cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Soái kỳ của Trương Vân Xuyên ép về phía trước, làm tả kỵ quân bên này cũng được ủng hộ thật lớn, từng người anh dũng xung phong liều chết, khí thế càng tăng lên. Một tự doanh của Lưu Hắc Tử cùng thổ tự doanh của Đinh Phong từ hai cánh cũng đi lên. Nhìn thấy soái kỳ của Phục Châu quân chưa? Cánh trái của Đinh Phong, hắn vừa lên đã nhìn chằm chằm soái kỳ Phục Châu Hổ Nha đại tướng quân trên chiến trường mênh mông mơ hồ có thể thấy được. Đánh thẳng đến soái kỳ của Phục Châu quân cho ta. Ai lao tới chỗ soái kỳ trước, lão tử thưởng hắn 1.000 lượng bạc trắng. Rống. Đinh Phong vừa dứt lời, tướng sĩ thổ tự doanh liền kêu ngao ngao xông lên. So với thổ tự doanh động cái là hò hét, một tự doanh của Lưu Hắc Tử liền trầm mặc hơn rất nhiều. Bọn họ không hò hét, toàn bộ binh mã bọn họ tụ tập cùng một chỗ, không nói một tiếng liền hướng về trong hàng ngũ Phục Châu quân tấn công mãnh liệt. Bọn họ trầm mặc tiến công về phía trước, cho Phục Châu quân lực áp bách thật lớn. Mấy ngàn binh mã một tự doanh tạo thành quân đầy đủ sức lực chiến lực cường hãn, phàm là Phục Châu quân ngăn cản bọn họ đều bị bọn họ chém đến nát bét. Tả kỵ quân tấn công mãnh liệt chính diện, hai cánh cũng bắt đầu đè ép, khiến Phục Châu quân lâm vào tình cảnh xấu hổ ba mặt tác chiến. Tuy lượng lớn binh mã của Phục Châu quân tụ tập cùng một chỗ, trong thời gian ngắn còn không sụp đổ được. Nhưng bên rìa trận tuyến của bọn họ không ngừng bị tầm ăn rỗi, không ngừng bị suy yếu. Đại tướng quân, hai cánh trái phải cũng gặp tấn công mãnh liệt. Tả kỵ quân là muốn bao vây nuốt gọn chúng ta. Có người hướng đại tướng quân Lâm Cẩm nhắc nhở uy hiếp đến từ hai cánh. Đại tướng quân Lâm Cẩm lại nhìn cũng chưa nhìn về hai cánh. Muốn ăn gọn chúng ta, cũng phải xem bọn hắn có hàm răng tốt vậy hay không. Đại tướng quân Lâm Cẩm lớn tiếng nói, không cần đi quản hai cánh, toàn bộ lực lượng chính diện đột kích cho ta, mang trung quân của Trương Đại Lang đánh sập cho ta. Rõ. Cờ lệnh vung lên, Phục Châu quân tăng thêm lực độ công kích chính diện. Chẳng qua công kích của bọn họ lại gặp bộ đội Sở thuộc Lương Đại Hổ cùng Bàn Bưu đối công. Bọn họ căn bản không xung phong nổi. Ở bên cạnh chiến trường, Kiêu Kỵ Doanh Phó Úy Mã Đại Lực dẫn dắt mấy trăm kỵ binh đang quan sát chiến đấu. Trên chiến trường khổng lồ, khắp nơi đều là chém giết hỗn chiến, mùi máu tươi nồng đậm kia làm ngựa bọn họ cưỡi đều tỏ ra nôn nóng bất an. Các kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh ai cũng vẻ mặt ngưng trọng, nhìn mà hết hồn. Trên chiến trường nhiều binh mã như vậy hỗn chiến, bọn họ mấy trăm kỵ binh này nếu rơi vào, sợ là trong giây lát sẽ bị bao phủ. Phó úy đại nhân, huynh đệ quân đội bạn đều đưa vào chiến trường rồi, chúng ta chung quy không thể luôn ở nơi này xem diễn. Chúng ta cũng lên đi. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là tự do công kích, cho nên bọn họ bây giờ còn chưa lao vào chiến trường, có một số người bắt đầu sốt ruột. Vội gì hả? Mã Đại Lực bực mình nói, chúng ta chút nhân mã này đi vào, một khi bị nhốt, vậy chỉ có nước bị chém. Ngươi muốn chết, lão tử không muốn đi đầu thai sớm như vậy. Vậy chúng ta cứ ở nơi này nhìn. Mã Đại Lực nhìn chằm chằm chiến trường ồn ào, nói, chờ. Chờ cơ hội. Thành Lâm Xuyên, gió lạnh gào thét thổi qua đầu tường, chiến kỳ tuần phòng quân dựng ở đầu tường phát ra tiếng vang nức nở. Phía dưới cờ xí tàn phá kia của tuần phòng quân, từng tầng thi thể xếp cùng một chỗ, máu tươi đã khiến gạch thành nhuộm dần thành sẫm màu. Tham tướng tuần phòng quân Lưu Vân ở dưới mấy thân vệ vây quanh, vượt qua các thi thể chặn đường kia, hướng về cầu thang thành đi đến. A, con mẹ nó, ai giẫm lên tay lão tử? Một thân vệ không cẩn thận giẫm phải cánh tay một thi thể kia đột nhiên mở mắt trống lên. Thi thể đột nhiên mở miệng nói chuyện này dọa đám người tham tướng Lưu Vân nhảy dựng, tay vội đè ở trên chuôi đao. Bọn họ tập trung nhìn vào, thì ra đây là một vị binh sĩ tuần phòng quân nằm ở trong đống xác nghỉ ngơi. Thân vệ kia ấy nấy ôm quyền nói, huynh đệ, xin lỗi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Binh sĩ tuần phòng quân kia liếc đám người Lưu Vân một cái, trong miệng than thở, ngươi mới chết đó, miệng quạ đen. Về sau đi đường nhìn một chút. Binh sĩ này không để ý tới Lưu Vân vị tham tướng này, hắn xé lấy một mảnh vải đặt lên trên mặt mình, lại nằm xuống ngủ ngáy khò khò. Tham tướng Lưu Vân nhìn bốn phía, nhìn thấy không ít binh sĩ tuần phòng quân nằm ở trong đống xác nghỉ ngơi, mơ hồ có tiếng ngáy vang lên. Hắn khoát tay đối với thân vệ của mình, bọn họ càng thêm cẩn thận, để tránh dẫm phải các binh sĩ nghỉ ngơi này. Bọn họ dọc theo cầu thang thành sẫm màu đi tới cửa hàng ven đường gần cổng thành. Xà nhà của nóc cửa hàng này đã sớm bị máy bắn đá Phục Châu quân đánh vỡ nát rồi, gạch ngói vụn nát đầy đất. Trên tường cũng bị lửa thiêu đốt đen bóng như mực, nhìn qua lung lay sắp đổ. Tham tướng Lưu Vân dẫm gạch ngói vụn khắp nơi, đi về phía một gian phòng ốc duy nhất còn lành lặn. Tham tướng đại nhân. Mấy binh sĩ tuần phòng quân thủ vệ ở cửa đang ngồi ở trên bậc thang, nhìn thấy Lưu Vân tới đây, vội đứng dậy chào. Lưu Vân khoát tay đối với bọn họ, sau đó cất bước đi vào căn phòng hơi tối tăm. Trong phòng đốt một đống lửa, đám người giáo úy Đổng Lương Thần, Kỷ Ninh đang ngồi vây quanh bàn bát tiên ra sức ăn uống. Tham tướng đại nhân tới. Nhìn thấy Lưu Vân đi vào, Đổng Lương Thần đứng lên chào hỏi, kéo cho Lưu Vân một cái ghế. Tham tướng đại nhân, ngồi. Đổng Lương Thần hướng về bên ngoài hô, Đặng Bằng, đi lấy một đôi bát đũa đến. Vâng. Tham tướng Lưu Vân ngồi xuống, lập tức có một binh sĩ tuần phòng quân cầm một đôi bát đũa đặt tới trước mặt Lưu Vân. Lưu Vân nhìn một cái thấy thịt trong cái bát to trên bàn, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thế mà có thịt, các ngươi từ chỗ nào kiếm được? Lưu Vân nói xong, gấp một đũa thịt đưa vào miệng, há mồm bắt đầu nhai nuốt. Đổng Lương Thần cười hề hề, trong thành nhiều thi thể, ta liền bố trí một cái bẫy, bắt hơn 10 con kền kền cùng quả xuống mổ thức ăn. Không nói thì thôi, hương vị thật sự không tệ. Sau khi nghe được lời này, Lưu Vân đang ra sức nhai nuốt nhất thời giật mình. Tuy cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng đã rất lâu chưa thấy thức ăn mặn, hắn vẫn cố nén sự không khỏe, nuốt thịt xuống. Tham tướng đại nhân, đến ăn cái đùi, nhiều thịt. Nhìn thấy Lưu Vân đã thích ứng, Đổng Lương Thần lại gắp cho hắn một cái đùi quạ đặt ở trong bát. Lưu Vân cũng không khách khí, chỉ vài miếng đã ăn chỉ còn sót lại một đống xương. Các ngươi gọi ta đến nơi đây sẽ không chỉ là đến ăn thịt chứ. Lưu Vân sau khi ăn xong, lau miệng mình một chút, lúc này mới hướng ánh mắt về phía bọn Đổng Lương Thần. Đổng Lương Thần chà tay nói, tham tướng đại nhân quả nhiên là mắt lửa ngươi vàng, chúng ta chuyện gì cũng không thể giấu được ánh mắt của ngươi. Ha ha! Lưu Vân bưng lên bát to uống một ngụm nước, chậm rãi hỏi. Nói đi, chuyện gì? Đổng Lương Thần nhìn một lần đám người Kỷ Ninh ngồi ở bên cạnh, lúc này mới mở miệng nói, tham tướng đại nhân, ta cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục thủ như vậy. Hả? Sắc mặt tham tướng Lưu Vân nhất thời trở nên nghiêm túc. Ý tứ gì? Lưu Vân nhìn chằm chằm Đổng Lương Thần hỏi, các ngươi là muốn đầu hàng hay muốn phá vây? Đầu hàng là không có khả năng đầu hàng. Kỷ Ninh ngồi ở một bên nói, chúng ta đã chết nhiều huynh đệ như vậy, cùng Phục Châu quân đã là thù sâu như biển. Giờ nếu đầu hàng, ta sợ huynh đệ chết đi buổi tối tới tìm ta, về sau cũng đừng nghỉ ngủ yên giấc nữa. Vậy ý tứ của các ngươi là phá vây? Đổng Lương Thần gật gật đầu. Chúng ta ở nơi này đã thủ 2 tháng, lương thảo cũng sắp hao hết rồi. Đổng Lương Thần mở miệng nói, chúng ta ở nơi này bám trụ Phục Châu quân 2 tháng, về công về tư, đều xem như đã hết tình hết nghĩa rồi. Mấy ngày qua thế công của Phục Châu quân càng thêm hung mãnh, vài lần đều là chúng ta liều chết mới ngăn được, nhưng rất nhiều huynh đệ quen thuộc của ta đều không còn nữa. Đổng Lương Thần giọng trầm thấp nói, lúc trước Trương Đại Đô Đốc giao các huynh đệ cho ta, muốn ta dẫn dắt bọn họ cho tốt. Bọn họ nếu đều chết ở chỗ này, ta về sau không có cách nào ăn nói với Trương Đại Đô Đốc. Kỷ Ninh cũng mở miệng phụ họa nói, chúng ta đã đánh 2 tháng, huynh đệ dưới trướng ta cũng thương vong thê thảm nặng nề. Đặc biệt chúng ta bây giờ lương thảo không đủ, rất nhiều huynh đệ đều gầy mất dáng rồi. 2 tháng, viện quân lại chậm chạp không thấy bóng dáng. Kỷ Ninh nói, chúng ta nếu tiếp tục đánh như vậy, thế nào cũng phải toàn quân bị diệt. Huynh đệ phía dưới tuy đều là xuất thân lưu dân, nhưng ai không muốn sống chứ? Chúng ta nghe quân lệnh của Lê Đại Đô Đốc, nhưng tử thủ tòa thành đơn độc như vậy cũng không phải kế lâu dài. Nếu là Tiết Độ Phủ bên kia mãi không phái binh tiếp viện, vậy chúng ta chung quy không thể luôn tử thủ ở nơi này. Mọi người ngươi một lời ta một câu, ùng ùng xả bực tức. Trên thực tế lúc trước Phục Châu hơn 10 vạn đại quân giết tới, bọn họ đã có người chủ trương rút lui. Nhưng Lê Tử Quân muốn đánh, muốn thủ vững phủ Lâm Xuyên, muốn ở nơi này bám trụ Phục Châu quân, tranh thủ thời gian cho Đông Nam Tiết Độ phủ nghênh chiến. Lê Tử Quân lấy đại cục làm trọng, nghĩ cho vô số dân chúng Đông Nam Tiết Độ phủ, lại lấy ra toàn bộ tích tụ phát thưởng. Cuối cùng bọn họ bị Lê Tử Quân thuyết phục, quyết định thủ vững thành Lâm Xuyên. Bọn họ như là một cái đinh gắt gao đóng đinh ở nơi này, ngăn chặn một rồi lại một đợt tiến công của đại quân Phục Châu. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo thương vong không ngừng kéo lên. Đặc biệt bây giờ thế công của Phục Châu quân càng ngày càng mãnh liệt, bọn họ không nhìn thấy viện quân, không nhìn thấy hy vọng kiên trì, cho nên rất nhiều người đều đã không muốn đánh nữa. Lưu Vân tự nhiên sẽ hiểu tướng sĩ dưới trướng gian nan. Bây giờ dược thảo trong thành đã sớm hao hết, rất nhiều binh sĩ bị thương không được trị liệu hữu hiệu, kéo dài tới chết. Lưu Vân trầm mặc một lúc, ngẩng đầu hỏi, chuyện các ngươi muốn phá vây đô đốc đại nhân biết không? Đổng Lương thần lắc lắc đầu. Đô đốc đại nhân một lòng muốn liều mạng với Phục Châu quân, ta nếu là nói phá vây, hắn thế nào cũng phải chém ta. Lê Hàn Thu lão cha của Lê Tử Quân chết ở trong tay Phục Châu quân, cho nên Lê Tử Quân và Phục Châu quân có thù sâu hận lớn. Cho nên hắn đối với tác chiến cùng Phục Châu quân là kiên định nhất, hắn muốn chảy cạn một giọt máu cuối cùng. Lưu Vân trầm ngâm, sau đó hỏi, các ngươi hy vọng ta làm như thế nào? Chúng ta cần tham tướng đại nhân ngươi ủng hộ. Đổng Lương thần nói, ngươi nếu ủng hộ chúng ta phá vây, vậy chúng ta liền bàn bạc hẳn hoi một chút, cùng nhau đi. Vậy đô đốc đại nhân bên kia làm sao bây giờ? Hắn không đi, vậy thì đánh ngất hắn, nâng hắn đi. Lưu Vân nhíu mày, làm như vậy là lâm trận bỏ chạy. Quản hắn có phải lâm trận bỏ chạy hay không, Tiết Độ phủ bên kia hai tháng không có viện quân, nói không chừng sớm đã quên chúng ta rồi. Nhiều huynh đệ như vậy đi theo chúng ta phải cầu một con đường sống cho bọn họ. Nếu không phải xem ở trên phần đô đốc đại nhân đối đãi chúng ta không tệ, lão tử đã sớm dẫn các huynh đệ chạy rồi, cũng không đến mức khốn thủ tới bây giờ. Đổng Lương thần nói, nếu Tiết Độ phủ trách tội xuống, lão tử cùng lắm thì dẫn các huynh đệ lên núi làm sơn đại vương, vẫn tốt hơn so với chết ở chỗ này bị quạ mổ. Trên chiến trường Trần Châu, Trương Vân Xuyên thống soái Tả Kỵ quân cùng Lâm Cẩm thống soái Phục Châu quân chém giết gần một canh giờ. Tả Kỵ quân không chỉ chặn được thế công của Phục Châu quân, còn cứng rắn đánh lui Phục Châu quân hai dặm. Ngay tại lúc Phục Châu quân sắp tháo chạy, Phục Châu quân đại tướng quân Lâm Cẩm tự mình dẫn dắt thân quân hợp thành đội đốc chiến. Ở sau khi chém hơn 200 cái đầu, bọn họ rốt cuộc ổn định đầu trận tuyến. Nhưng thế công của Tả Kỵ quân mỗi đợt một hung mãnh hơn, Phục Châu quân từ lúc ban đầu công kích hoàn toàn chuyển vào bị động phòng ngự. Một đường chém giết, binh sĩ Phục Châu quân tiêu hao thể lực cực lớn, rất nhiều binh sĩ thậm chí không vung nổi đao. Nhưng chung quanh bọn họ dày đặc đều là người, bọn họ muốn lui cũng lui không nổi. Đối mặt bộ đội Tả Kỵ quân công kích chen chúc mà đến, Phục Châu quân chen chúc cùng một chỗ chỉ có thể bị động vung đao đón đỡ, rồi sau đó bị chém ngã xuống đất. Quân đội Phục Châu quân giống như hành tây, đang bị Tả Kỵ quân lột đi từng tầng một, nhưng bọn họ bó tay không có cách nào. Đại tướng quân Lâm Cẩm tổ chức binh mã mấy lần triển khai phản kích, muốn đánh xuyên trận hình Tả Kỵ quân, ít nhất bức bách soái kỳ của Trương Vân Xuyên lui về phía sau. Dù sao hai bên bây giờ thể lực tiêu hao đều rất lớn, một khi một bên nào đó lui về phía sau, vậy sẽ hình thành xu thế tan tác. Nhưng tinh nhuệ Phục Châu quân đã sớm chôn vùi ở Bắc Bộ thành Bắc An. Bây giờ Phục Châu quân ở mấy ngày qua bị tập kích quấy nhiễu người kiệt sức, ngựa hết hơi, bọn họ có thể vận lên một hơi chém giết cùng Tả Kỵ quân lâu như vậy, đã rất không tệ rồi. Bây giờ muốn bọn họ phát động phản kích, hoàn toàn chính là người si nói mộng. Tả Kỵ quân vẫn đang ép về phía trước, các lộ binh mã càng đánh càng hăng, đánh cho Phục Châu quân không ngừng lui về phía sau, thương vong liên tục tăng lên. Trương Vân Xuyên cảm thấy, chỉ cần thêm một phần sức nữa, bọn họ có thể hoàn toàn đánh sập Phục Châu quân. Báo. Khi Trương Vân Xuyên vị Đông Nam Tiết Độ phủ phòng ngự phó sứ này cùng soái kỳ chậm rãi ép về phía trước, có thân quân hô to lên. Thân quân chỉ vào cờ xí lay động nơi xa, hô to, phó sứ đại nhân, Thủy Tự Doanh đã đến chiến trường, thỉnh cầu tham chiến. Giơ cờ của lão tử lên, đều theo lão tử xung phong. Giáo úy Khương Khánh ra lệnh một tiếng, hơn 4.000 tướng sĩ Thủy Tự Doanh liền từ phía sau triển khai tấn công đối với Phục Châu quân. Sức chú ý của Phục Châu Hổ Nha quân đại tướng quân Lâm Cẩm vẫn luôn đặt ở trên chiến trường, muốn tổ chức binh lực từ chính diện đánh sập Tả Kỵ quân. Nhưng rất nhiều Tả Kỵ quân sau lưng lao vào chiến trường, cái này làm bọn họ nhất thời lâm vào hoàn cảnh hai mặt thù địch. Đối mặt Tả Kỵ quân đầy đủ sức lực phía sau như thủy triều lao tới, đáy mắt Lâm Cẩm vị đại tướng quân này hiện lên một mảng bối rối. Đột kích, toàn quân đột kích. Xông thẳng tới soái kỳ của Trương Đại Lang cho ta. Ở lúc sống chết trước mắt này, đại tướng quân Lâm Cẩm cũng bất chấp mọi giá, mệnh lệnh toàn bộ lực lượng hướng về soái kỳ của Trương Vân Xuyên lao mạnh. Các tướng sĩ, xông lên theo. Phó tướng Tằng Tuấn tự mình dẫn dắt bộ đội thân vệ làm tiên phong, hướng về Tả Kỵ quân chính diện triển khai xung phong liều chết. Khi bọn họ đang hướng chính diện tấn công mãnh liệt, cánh, phía sau bọn họ đều đã gặp phải Tả Kỵ quân đã kích dữ dội. Phốc phốc phốc. Phật. Ở dưới Tả Kỵ quân một tự doanh, thủy tự doanh cùng thổ tự doanh tấn công mãnh liệt, phương hướng khác binh lực gầy yếu không ngừng sụp đổ. Đánh không lại, chạy mau. Ở cánh trái chiến trường, ở dưới tình huống thương vong thê thảm nặng nề, một đô của Phục Châu quân trực tiếp sụp đổ. Muốn sống thì chạy nhanh. Tả Kỵ quân lại có viện quân đến rồi, đi mau. Binh sĩ tầng dưới chót của Phục Châu quân cũng không phải kẻ ngốc. Mắt thấy viện quân Tả Kỵ quân lại đến chiến trường, cái này làm bọn họ dao động lòng quân. Bọn họ biết ở lại trên chiến trường, hoặc mệt chết hoặc bị giết chết. Cho nên thừa dịp đại quân lâm vào giằng co, rất nhiều người bên rìa chiến trường bắt đầu hướng về nơi xa chạy tán loạn. Ban đầu chỉ có 3-5 người, rất nhanh ở dưới thế công mãnh liệt của Tả Kỵ quân, liền biến thành từng đội Phục Châu quân thoát ly chiến trường chạy tán loạn. Bọn họ đã đến hoàn cảnh dầu hết đèn tắt, lúc này không chạy, chỉ còn đường chết. Đối mặt đám Phục Châu quân chạy tán loạn kia, Tả Kỵ quân cũng không để ý tới, trực tiếp hướng về đám Phục Châu quân có trận hình kia xung phong đánh mạnh. Ở dưới bọn họ công kích, càng nhiều bộ đội Phục Châu quân bị bọn họ đánh sập, đánh lui, trận tuyến Phục Châu quân đã bắt đầu tan vỡ cục bộ. Toàn thể lên ngựa. Kiêu kỵ doanh phó úy Mã Đại Lực vẫn luôn ở bên rìa chiến trường chưa tham chiến, nhìn thấy Phục Châu quân toàn tuyến dao động, lúc này trong ánh mắt toát ra ánh sao, trèo lên ngựa của mình. Các kỵ binh kiêu kỵ doanh đang nghỉ ngơi cũng lần lượt xoay người lên ngựa, bọn họ tụ tập ở bên người Mã Đại Lực. Trực tiếp đánh vào đại kỳ trung quân Phục Châu quân cho ta. Mã Đại Lực rút ra mã đao, rống to, không tiếc tất cả trả giá, trảm tướng đoạt kỳ, hoàn toàn ép sập bọn hắn cho ta. Phục Châu quân đã đến nỏ mạnh hết đà, bây giờ đều là khổ sở chống đỡ. Mã Đại Lực trực tiếp dẫn dắt kỵ binh đánh vào trung quân Phục Châu, chính là vì là một cọng rơm cuối cùng kia. Giết! Mấy trăm kỵ binh Tả Kỵ quân hướng về chiến trường thổi quét đi. Mặt đất rung chuyển, tiếng chân như sấm. Mau tránh ra! Mẹ nó! Nhìn thấy rất nhiều kỵ binh đánh lén đến, tướng sĩ Tả Kỵ quân đang hỗn chiến chém giết với Phục Châu quân vội hướng về hai bên né tránh. Phật. Mấy trăm kỵ binh hợp thành một trận hình tam giác công kích, thế như sét đánh. Bọn họ thậm chí không cần cố ý chém, chỉ cần mượn dùng lực đạo xông lên của chiến mã, liền có thể dễ dàng mang Phục Châu quân ngăn trở đường đi của bọn họ cắt thành hai đoạn. Nơi bọn họ đi qua, Phục Châu quân người ngã ngựa đổ, ùng ùng tránh né, không dám đối trận với bọn họ. Nếu là lúc bắt đầu, Phục Châu quân nhất định triệu tập binh mã đến vây khốn bọn họ một mũi kỵ binh mấy trăm người này. Chỉ cần hạ thấp tốc độ ngựa của bọn họ, vậy bọn họ chính là bia ngắm sống. Nhưng bây giờ Phục Châu quân tinh lực cạn kiệt, ứng phó Tả Kỵ quân các phương diện công kích cũng khó ứng đối, càng đừng nói tổ chức lại đối phó kỵ binh. Mấy trăm kỵ binh dưới trướng Mã Đại Lực lao vào trận địa địch, tựa như một đàn sói đói dết vào đàn dê. Binh sĩ Phục Châu quân hoảng sợ thét chói tai tránh né, rất nhiều kẻ không kịp trốn tránh trực tiếp bị đánh bay, bị mã đao sáng như tuyết giết chết. Hàng ngũ Phục Châu quân giống như tờ giấy, bị kỵ binh của Mã Đại Lực dễ dàng xé nát. Kỵ binh tiến vào quấy rối cục diện, càng tiến một bước làm kịch liệt thêm hỗn loạn khủng hoảng Phục Châu quân đội mặt. Các bộ binh mã Tả Kỵ quân tinh thần phấn chấn, bọn họ ùn ùn ép về phía trước, đánh cho Phục Châu quân không ngẩng nổi đầu, không đứng vững được. Đại tướng quân, đi mau, kỵ binh xông tới rồi. Mấy trăm kỵ binh của Mã Đại Lực như là một cây đao sắc bén, đánh cho Phục Châu quân tản ra tránh né bỏ chạy, rất nhanh đã đến gần lá cờ lớn trung quân. Đại tướng quân Lâm Cẩm chỉ huy dưới trung quân đại kỳ nhìn chằm chằm kỵ binh nhanh chóng áp sát, trong mắt đỏ bừng. Bởi vì hắn phát hiện, các bộ binh mã Phục Châu quân ven đường đều không dám đối trận cùng kỵ binh, ùng ùng tháo chạy. Cái này nếu là ngày xưa, căn bản là chuyện không có khả năng xảy ra. Chút kỵ binh này tiến vào, binh mã bốn phương tám hướng vây lên, vậy bọn họ liền hữu tử vô sinh. nhưng bây giờ liên tục ác chiến đã khiến Phục Châu quân không có năng lực đi ngăn cản các kỵ binh dũng mãnh kia nữa. Có một ít Phục Châu quân như vậy đi ngăn cản, nháy mắt đã bị kỵ binh đánh cho hoa rơi nước chảy. Có vết xe đổ, ai cũng không muốn xông lên chịu chết. Thân quân bày trận, ngăn trở bọn hắn cho ta. Đại tướng quân Lâm Cẩm cũng không muốn lui về phía sau, hắn biết lui về phía sau ý nghĩa cái gì. Bây giờ toàn quân chỉ còn lại một hơi cứng rắn chống đỡ, lá cờ lớn của hắn một khi lui về phía sau, đó sẽ là toàn quân sụp đổ. Mấy trăm thân vệ của Lâm Cẩm nhanh chóng quay đầu, bọn họ đối mặt kỵ binh mãnh liệt lao đến, trường mâu đồng loạt giơ lên. Trường mâu hàng quang lập lòe làm người ta nhìn mà sinh ra e sợ, Phục Châu đại tướng quân Lâm Cẩm cưỡi ở trên lưng ngựa, lộ ra một phần uy nghiêm khó gọi tên. Có tiếng không lui, chém tướng đoạt cờ. Kiêu kỵ doanh phó úy Mã Đại Lực cũng thấy được trường mâu trận dựng thẳng lên kia. Nhưng kỵ binh của bọn họ đã lao vào chiến trường, bốn phương tám hướng đều là người. Bọn họ đã không có khả năng quay đầu hoặc rẽ nữa, tốc độ thoáng chậm lại, vậy bọn họ mấy trăm người này sẽ bị cắn nuốt hết. Cho nên bọn họ trực tiếp hướng về phía trước, đánh rụng trung quân đại kỳ của Phục Châu quân, vậy Phục Châu quân sẽ tan vỡ, rống. Tả kỵ quân vạn thắng. Mã Đại Lực dẫn dắt kỵ binh một đường lao thẳng tới, phía sau bọn họ là thi thể đầy đất cùng binh khí gãy, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Giết! Bọn họ lao tới cách đại tướng quân Lâm Cẩm hơn trăm bước, các kỵ binh bộc phát ra tiếng rống rung trời, không để ý sinh tử lao lên. Hơn 20 kỵ binh dẫn đầu phóng ngựa mà lên. Đâm! Trường mâu của các thân vệ Lâm Cẩm đồng loạt đâm mạnh ra ngoài. Hơn 20 gã kỵ binh này còn chưa kịp rơi xuống đất, trực tiếp bị trường mâu cả người lẫn ngựa đâm thành cái sàn. Chiến mã hí vang, kỵ binh nặng nề ngã ở trong đội ngũ Phục Châu quân, nhất thời đập ngã một mảng. Giết! Phó úy Mã Đại Lực theo sát sau thúc ngựa giết vào trường mâu trận. Mã đao trong tay hắn đẩy ra mấy cây trường mâu đâm về phía hắn, nhưng ngựa hắn cưỡi hí vang một tiếng, trực tiếp lật úp. Mã Đại Lực cảm giác dưới thân trầm xuống, lập tức ý thức được không ổn. Ở trước khi chiến mã ngã xuống, hắn dùng sức đạp một cái, mượn lực bay lên trời. Giết chết hắn. Mấy binh sĩ Phục Châu quân trường mâu hướng về Mã Đại Lực đâm tới, Mã Đại Lực ở giữa không trung vung trường đao, đẩy trường mâu ra. Hắn rơi vào trong đội ngũ Phục Châu quân, quay cuồng một cái ngay tại chỗ, đẩy đi hết lực đạo. Mấy gã Phục Châu quân vây giết lên, giáp trụ trên người Mã Đại Lực thay hắn chặn đại bộ phận lực đạo, trường mâu chưa thể phá vỡ giáp trụ của hắn. Chết. Hắn trường đao chém ngang, chém chết một người, bức lui mấy người khác. Lúc này, kỵ binh đến tiếp sau đã cuồn cuộn không ngừng lao lên. Các thân vệ này của Lâm Cẩm tuy tinh nhuệ, nhưng số lượng quá ít rồi. Bọn họ bị mấy trăm kỵ binh trực tiếp xung phong cho tan tác. Tuy bọn họ còn đang hò hét chém giết say sưa, không ngừng có người hướng về kỵ binh bổ nhào tới, nhưng trận hình của bọn họ chung quy đã rối loạn. Mã Đại Lực sau khi giết chết hai người, xoay người trèo lên chiến mã của một huynh đệ đã chết trận. Hắn nhìn bốn phía, mình huynh đệ kỵ binh cùng thân vệ của Phục Châu quân Lâm Cẩm vật lộn cùng một chỗ. Đuổi theo ta. Phó úy Mã Đại Lực vung tay hô to, bên người rất nhanh lại tụ tập mấy chục kỵ binh. Bọn họ không để ý tất cả hướng về Lâm Cẩm cách hơn trăm bước xung phong, Phục Châu quân ngăn cản bọn họ không ngừng có người ngã xuống, huynh đệ phía sau hắn cũng không ngừng có người ngã ngựa. Mã Đại Lực đã giết đỏ cả mắt rồi. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Phục Châu đại tướng quân Lâm Cẩm. Phục Châu đại tướng quân Lâm Cẩm hổ uy vẫn còn, hắn rút ra đao của mình, nhìn chằm chằm kỵ binh càng lúc càng gần, bày ra tư thái nghênh chiến. Giết! Thân vệ bên người Lâm Cẩm đã bị đánh sập đánh tan, vài tên thân vệ còn sót lại bên người hắn rút đao lao về phía Mã Đại Lực. Phật! A! Mã Đại Lực vung trường đao, mấy kỵ binh này trong chớp mắt đã bị bọn Mã Đại Lực giết sạch sẽ. Đại tướng quân Lâm Cẩm nhìn bốn phía, binh mã dưới trướng hắn hoặc bị kỵ binh chặn, hoặc bị cuốn lấy. Hắn bây giờ trong khoảng cách hơn trăm bước bên cạnh, trừ tên chấp kỳ quan giơ cờ kia, đã không có một bóng người. Cứu đại tướng quân! Giết! Nhìn thấy kỵ binh lao tới trước mặt đại tướng quân Lâm Cẩm, Phục Châu quân chung quanh như là điên rồi. Bọn họ từ bốn phương tám hướng ùa về phía đám người Mã Đại Lực, kỵ binh dưới trướng Mã Đại Lực đang dốc hết sức ngăn cản, không ngừng có người ngã ngựa bị giết. Giết! Mã Đại Lực nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn dắt hơn 20 kỵ binh còn sót lại phía sau lao về phía đại tướng quân Lâm Cẩm. Đại tướng quân Lâm Cẩm nhìn chung quanh một lần, nắm chặt trường đao trong tay nghênh chiến. Keng! Trường đao của Mã Đại Lực cùng trường đao của Lâm Cẩm va chạm, Lâm Cẩm vị đại tướng quân này chung quy là đã lâu chưa ra trận chém giết. Trường đao trong tay hắn bị đánh bay, cả người ở dưới lực lượng thật lớn đánh vào, thân hình không trụ vững được, cũng từ trên lưng ngựa ngã xuống. Không đợi Lâm Cẩm vị đại tướng quân này bò dậy, hai kỵ binh kiêu kỵ doanh lướt qua, trường đao rơi ở trên người hắn. Giáp trụ hoàng mỹ trên người Lâm Cẩm chắn đi đại bộ phận lực đạo, hắn may mắn còn sống. Hắn muốn đi nhặt trường đao của mình, nhưng còn chưa lao tới trước mặt trường đao của mình, hắn đã bị chiến mã lao tới hút cho bay ngược ra ngoài. Hắn nặng nề ngã lăn xuống đất, cảm giác được lục phủ ngũ tạng đều như muốn vỡ vụn. Khụ khụ khụ. Hắn kịch liệt ho khan, chung quanh khói bụi tràn ngập. Phục Châu quân chung quanh đang điên cuồng hướng về bọn họ công kích, Mã Đại Lực cũng không có thời gian đi bắt người sống. Hắn dục ngựa lao tới, một đao chém Lâm Cẩm vị Phục Châu Hổ Nha đại tướng quân này. Hắn mang cái đầu máu tươi đầm đìa kia từ trên đất nhặt lên, giơ lên cao cao. Có hai kỵ binh khác giết chưởng kỳ quan giơ cờ, Lâm Cẩm xoáy kỳ ầm ầm ngã xuống. Lâm Cẩm đã chết. Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm đã bị ta chém giết. Mã Đại Lực vị phó úy kiêu kỵ doanh này vươn cổ hô to. Tiếng ồn ào náo động thật lớn trên chiến trường tuy khiến tiếng trống của hắn bé nhỏ không đáng kể, nhưng Phục Châu quân chung quanh chen chúc đến vẫn nghe rõ ràng. Lâm Cẩm đã chết. Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm đã chết. Các kỵ binh hội tụ đến chung quanh Mã Đại Lực vừa ngăn cản Phục Châu quân vây công, vừa rống to theo. Đám Phục Châu quân kia nhìn thấy soái kỳ ngã, lại nhìn thấy Mã Đại Lực giơ một cái đầu máu tươi đầm đìa, bọn họ như bị sét đánh, mờ mịt vô thố. Đại tướng quân bị giết rồi, chúng ta đánh không thắng. Đại tướng quân Lâm Cẩm chính là trung quân, chung quanh hắn có vô số binh mã hộ vệ. Đại kỳ của hắn bị chém gãy, hắn cũng bị giết, cái này đối với Phục Châu quân mà nói, không khác sét đánh giữa trời. Phục Châu quân mới vừa rồi còn khổ sở chống đỡ một hơi tử chiến ở một khắc này rốt cuộc sụp đổ. Trên chiến trường ồn ào, tin tức đại tướng quân Lâm Cẩm bị giết nhanh chóng truyền khắp bốn phương. Các binh sĩ Phục Châu quân đang chém giết đẫm máu với Tả Kỵ quân ở sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, bọn họ theo bản năng ở trên chiến trường đi tìm soái kỳ của Lâm Cẩm. Nhưng phóng mắt chiến trường, bọn họ đã không nhìn thấy soái kỳ của Lâm Cẩm vị Hổ Nha đại tướng quân này. Lâm Cẩm là thống soái một lộ đại quân này của bọn họ, ở dưới người hữu tâm cố ý tuyên truyền, Lâm Cẩm bị đắp nặng trở thành hình tượng một vị hãn tướng dũng mãnh trăm trận trăm thắng công đâu được đó. Các tướng sĩ Phục Châu quân đối với vị đại tướng quân này là vô cùng tôn sùng kính ngưỡng. Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm trở thành chiến thần trong lòng các tướng sĩ Phục Châu Hổ Nha quân sùng bái. Bọn họ cảm thấy theo Lâm Cẩm có thể đánh thắng trận, trong lòng vững vàng, Lâm Cẩm vô hình trung trở thành tín ngưỡng của bọn họ. Nhưng bây giờ tín ngưỡng này đã sụp đổ. Đại tướng quân lợi hại như vậy cũng bị Tả Kỵ quân giết chết, điều này làm trong lòng bọn họ trào ra cảm xúc khủng hoảng. Đặc biệt bây giờ tinh lực cạn kiệt, càng làm bọn họ bắt đầu sinh ra ý tưởng chạy trốn. Bọn họ cảm thấy đại tướng quân cũng đã chết, bọn họ đã không thể chiến thắng Tả Kỵ quân hung hãn thiện chiến. Giết! Băm vằm Phục Châu quân đám chó này. Khi Phục Châu quân lòng quân tan rã, sĩ khí dao động, Tả Kỵ quân cũng là tinh thần phấn chấn. Các tướng sĩ Tả Kỵ quân tựa như gà chọi, các tướng sĩ toàn thân đẫm máu đang bảo táp đột tiến, tăng cường cường độ công kích. Tả Kỵ quân phó tướng Tằng Tuấn trước hết nhìn thấy đại tướng quân Lâm Cẩm bị kỵ binh Tả Kỵ quân đột kích, theo sát sau liền nhìn thấy soái kỳ bị chém ngã. Các bộ của Phục Châu quân mới vừa rồi còn có thể chống đỡ một hơi chém giết cùng Tả Kỵ quân hôm nay đang tăng tốc sụp đổ. Đại tướng quân Lâm Cẩm bây giờ không rõ sống hay chết, nhưng hắn lại chưa hạ đạt quân lệnh rút lui. Hôm nay các bộ đều đang hướng về phía sau tháo chạy, điều này làm phó tướng Tằng Tuấn ý thức được, đại thế đã mất. Cho dù đại tướng quân Lâm Cẩm còn sống, sợ là cũng khó ngăn cơn sóng lớn. Nhiều quân đội như vậy hội tụ trên chiến trường, một khi đại quân hình thành thế tan tác, vậy không ai có thể ngăn cản. Chúng ta cũng rút. Hướng phủ Đông Sơn rút lui. Phó tướng Tằng Tuấn sau khi thấy đại thế đã mất, không dám ở trên chiến trường lâu, lập tức dẫn thủ hạ quay đầu bỏ chạy. Bộ đội dưới trướng phó tướng Tằng Tuấn rút lui, khiến chiến trường vốn hỗn loạn tỏ ra càng thêm hỗn loạn. Chạy mau! Chạy mau! Các binh sĩ Phục Châu quân tinh lực cạn kiệt ai cũng vẻ mặt sợ hãi, bọn họ chen chúc cùng một chỗ, trước sau bỏ chạy, muốn chạy trốn khỏi chiến trường. Nhưng binh mã của bọn họ quá nhiều rồi, ở nơi binh sĩ dày đặc, thậm chí hình thành tình thế dẫm đạp. Có người ngã xuống, lập tức bị tàn quân tuôn trào dẫm đạp qua, đạp chết tươi. Tránh ra, tránh ra. Đừng chặn đường. Tả Kỵ quân đang ở phía sau hô to gọi nhỏ truy kích, Phục Châu quân cướp đường mà chạy, nhưng lượng lớn binh mã chạy tán loạn. Dẫn tới khắp nơi đều là người, rất nhiều người bị đám người hỗn loạn bao phủ, căn bản không có cách nào chạy được. Con mẹ nó. Có Tiếu Quan Phục Châu quân mắt thấy đám người rậm rạp ở phía trước, trực tiếp rút đao chém lung tung. Chỉ thấy trường đao vung lên, binh sĩ Phục Châu quân che ở phía trước hắn nhất thời bị hắn chém máu thịt bay tứ tung. Tránh ra, tránh ra. Tiếu Quan Phục Châu quân hung hãn cầm đao ý đồ chém ra một con đường, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi chiến trường, tránh trở thành quỷ dưới đao Tả Kỵ quân. Lão tử lại không phải cha ngươi, dựa vào cái gì nhường ngươi hả? Động tác vung đao chém người của Tiếu Quan Phục Châu quân kia đã chọc giận một binh sĩ Phục Châu quân thiếu chút nữa bị che ngã. Binh sĩ Phục Châu quân này hùng hùng hổ hổ chém qua một đao. Tiếu Quan kia không kịp tránh, trường đao trực tiếp chém vào cổ hắn. Trường đao rút ra, máu tươi điên cuồng phun. Ngươi! Tiếu Quan Phục Châu quân này ôm cổ trực tiếp phun máu, trừng một đôi tròng mắt đỏ bừng ngã xuống. Nhưng không có ai đi để ý tới hắn, Tả Kỵ quân đã giết đến rồi. Từng gã Phục Châu quân từ trên người hắn dẫm đạp qua, rất nhanh đã bị dẫm đạp hoàn toàn biến dạng. Binh bại như núi đổ. Phục Châu quân cắn răng đánh quyết chiến với Tả Kỵ quân bây giờ đã không đủ thể lực và sĩ khí chém giết với Tả Kỵ quân. Các cấp tướng lĩnh đang chạy trốn, đội hình Phục Châu quân cũng rối loạn toàn bộ, tàn quân kết bè kết đội kinh hoảng thất thố bỏ chạy, ai cũng không để ý được tới ai. Cờ xí tàn phá, binh khí gãy cùng với các loại vật phẩm tùy thân binh sĩ, ném khắp nơi đều có. Ở lúc mấu chốt chạy trốn này, ai cũng không muốn tụt lại. Bọn họ ném xuống bất cứ thứ trói buộc nào ảnh hưởng bọn họ chạy trốn, thậm chí bao gồm binh khí cùng áo giáp trên người bọn họ. Tả Kỵ quân Thủy Tự Doanh ở dưới giáo úy Khương Khánh dẫn dắt, đang từ phía sau hướng về Phục Châu quân triển khai công kích. Hắn nhìn thấy Phục Châu quân như thủy triều hướng về hắn bên này lao tới. Phục Châu quân tan tác này tựa như núi lở, tàn quân rợp trời rợp đất kia dọa hắn trợn mắt há hốc mồm. Giáo úy đại nhân, Phục Châu quân tan tác rồi. Có đô úy hưng phấn hô to, ngăn cản bọn hắn, chúng ta đây chính là công lao ngập trời. Khương Khánh đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn một lần tàn binh Phục Châu quân đông nghìn nghịch lao tới, lại nhìn một lần đội ngũ mỏng manh phía sau mình, vỗ một cái vào trên óc của đô úy kia. Sao thiếu đầu óc như vậy chứ? Ngươi không sợ bị dẫm thành thịt vụn à? Khương Khánh vẫn duy trì tỉnh táo. Nhiều Phục Châu quân như vậy hôm nay tan tác, nếu ai dám ngăn cản bọn họ sẽ liều mạng với người đó, con thú bị nhốt, người ta ở lúc cầu sinh, tròng mắt đỏ rực lên, hắn cũng không muốn Thủy Tự Doanh của mình trở thành quân đội trên chiến trường bị tàn binh đánh sập, vậy sẽ làm trò cười, mau, thổi kèn, hướng về hai bên tránh ra cho ta. Tránh ra một lỗ hổng rút lui cho bọn hắn. Khương Khánh vương cổ hô to, không cần ngăn trở đám tàn binh Phục Châu quân này, sau đó đuổi theo bọn hắn đánh giết là được. Khương Khánh hạ đạt mệnh lệnh, tiếng kèn to rõ vang lên. Các binh sĩ Thủy Tự Doanh đang tấn công mãnh liệt kia tuy khó hiểu, bọn họ vẫn kiên quyết chấp hành quân lệnh, hướng về hai bên của đường lớn tránh ra. Có một số chưa kịp rút lui, trong chớp mắt đã bị tàn binh tuôn trào kia bao phủ, ngay cả bọt nước cũng chưa dâng lên. Các huynh đệ, bám chặt sau mông bọn hắn chém giết cho ta, đừng cho bọn hắn cơ hội thở dốc tập hợp lại. Nhìn thấy tàn quân cuồn cuộn từ cách bọn họ không xa chạy qua, giáo úy Khương Khánh lau máu tươi trên mặt, cầm đao xông lên. Các tướng sĩ Thủy Tự Doanh cũng tựa như gà chọi, hướng về tàn binh Phục Châu quân triển khai đuổi đánh. Bởi vì bọn họ tránh khỏi đường lớn, cho nên đối mặt Thủy Tự Doanh công kích, đám Phục Châu kia quân vội vàng chạy trốn căn bản sẽ không để ý tới. Chỉ cần đao không rơi ở trên thân bọn hắn, ai chết cũng mặc kệ, binh mã Thủy Tự Doanh đang đánh trộm. Các bộ binh mã khác của Tả Kỵ quân cũng lập tức cắn lên. Bây giờ Tả Kỵ quân khí thế đang thịnh, rất nhiều Tả Kỵ quân bị thương đều cầm đao, khập khiễng truy kích. Phục Châu quân chạy trốn khắp nơi, quả thực chính là hoảng hốt không chọn đường. Vừa mới bắt đầu tướng lĩnh bọn phó tướng Tằng Tuấn còn có thể ước thúc một phen bản bộ nhân mã của mình. Nhưng mới chạy ra mấy dặm, binh mã dưới trướng bọn họ cũng đều chạy tan, bên cạnh bọn họ cũng chỉ mấy trăm người, hơn nữa ai cũng thấp thỏm lo âu. Đối mặt rất nhiều Tả Kỵ quân đuổi giết, bọn họ tuy mệt chạy không nổi, nhưng bọn họ vẫn cắn chặt hàm răng chạy tiếp. Nhưng đại đa số Phục Châu quân ở sau khi chạy ra mấy dặm, thể lực hao hết bọn họ lần lượt mềm nhũn ngã xuống đất, bò cũng không bò nổi nữa. Buổi trưa, Phục Châu quân toàn tuyến tan tác, thần kinh vẫn luôn căng thẳng của Trương Vân Xuyên cũng rốt cuộc thả lỏng. Bên cạnh chiến trường, Trương Vân Xuyên ở dưới một đám thân vệ vây quanh, nhìn khắp chiến trường. Trên chiến trường dầu hỏa vẫn cháy, cỏ hoang lượn lờ khói, tầng tầng lớp lớp thi thể một mực kéo dài đến cách mấy dặm. Lọc vào mắt có thể đạt được, khắp nơi đều là cờ xí tàn phá, xe ngựa tổn hại nghiêm trọng, binh khí gãy cùng mặt đất máu tươi nhuộm đỏ. Chiến mã vô chủ ở chạy trên chiến trường, gió lạnh thổi qua, tỏ ra cô độc mà thê lương. Đây là một hồi chiến sự chỉ giằng co không đến nửa ngày, nhưng thi thể chất đống kia đủ để thể hiện chiến tranh thảm thiết. Một trận này đánh quá thảm thiết rồi. Một gã tham quân nhìn thi thể mấy tướng sĩ Tả Kỵ quân ngã ở cách đó không xa, cảm khái vô cùng. Vì trận này thắng lợi, các tướng sĩ Tả Kỵ quân kia ngã ở trên chiến trường vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa. Không biết vợ con bọn họ biết được bọn họ chết trận, phải đau lòng khổ sở bao nhiêu. Sau khi nghe được này tham quân nói, tâm tình mọi người bởi vì thắng lợi mà cao hứng nhất thời cũng bịt kín một tầng bóng ma. Bọn họ một trận này quả thật là đánh thắng, nhưng tướng sĩ Tả Kỵ quân bọn họ cũng trả giá không ít thương vong. Trương Vân Xuyên nhìn các tham quân này dưới trướng, trong lòng hắn mặc dù có chút nặng nề, nhưng sắc mặt vẫn như cũ. Đánh trận không phải mời khách ăn cơm, không có nhiều lễ nghi phiền phức như vậy. Đánh trận là chém giết ngươi chết ta sống, thương vong là không thể tránh được. Trương Vân Xuyên mở đường cho mọi người, nói, chúng ta nên may mắn chúng ta đã đánh thắng. Chúng ta đánh thắng trận này, các tướng sĩ chết trận này còn có người nhặt xác cho bọn họ, gia quyến của bọn họ cũng có thể đạt được một khoản trợ cấp. Nếu là chúng ta đánh thua, vậy người chết sẽ càng nhiều hơn, chúng ta cũng không có nhàn hạ thoải mái ở nơi này cảm khái chiến tranh tàn khốc. Mọi người sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, đều khẽ gật đầu. Bọn họ tuy cảm khái chiến tranh tàn khốc, nhưng bọn họ đánh thắng rồi, vẫn là đáng giá cao hứng. Các ngươi thân là tham quân Tả Kỵ quân ta, ngươi phải hiểu được một đạo lý, đó chính là nhân từ không cầm quân. Có thắng lợi trả giá nhỏ bé nhất lấy được chiến trường, đây mới là chuyện các ngươi nên đi nghĩ. Nếu muốn không trả giá thương vong gì đã thủ thắng, theo ý ta, đó không phải lòng từ bi, đó là đang mộng tưởng hão huyền. Các tham quân ý thức được mình nghĩ quá đương nhiên, lập tức thành khẩn nói, chúng ta nhất định cẩn tuân phó sứ đại nhân dạy dỗ. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, không nói thêm nữa. Có một số việc chỉ điểm một phen là được, không cần phải nói trắng ra. Có thể lý giải thì lý giải, không lý giải được, vậy chỉ có thể nói lên đầu óc ngu ngốc. Trương Vân Xuyên rất rõ, chỉ cần đánh trận, thì tránh không được thương vong. Một lần này bọn họ là đang không ngừng tập kích quấy rối Phục Châu quân, ở dưới tình huống Phục Châu quân người kiệt sức, ngựa hết hơi triển khai quyết chiến. Chính là vì như thế, bọn họ mới có thể ở trong nửa ngày thời gian, đánh cho Phục Châu quân hoa rơi nước chảy. Trên thực tế hắn vì giảm bớt thương vong, đã kéo chậm lại quyết chiến. Nếu Phục Châu quân nghỉ ngơi dưỡng sức tương tự, đừng nói nửa ngày thời gian, chỉ sợ một hai ngày trận chiến sự này cũng khó phân thắng bại. Nếu đánh một hai ngày, vậy người chết là biển rồi. Nhưng Tả Kỵ quân muốn quật khởi, muốn trưởng thành, như vậy trận đánh ác liệt là không tránh được. Quân đội Hổ Lang thật sự, đó đều là từ trong từng trận ác chiến rèn luyện ra, về sau bọn họ còn có thể gặp càng nhiều kẻ địch cường đại hơn. Bọn họ nếu muốn bảo hộ một mảnh đất này dưới chân bọn họ, bảo hộ vợ con già trẻ phía sau bọn họ, vậy bọn họ phải đi học được thích ứng chiến tranh tàn khốc. Trương Vân Xuyên từ sau khi nắm giữ Tả Kỵ quân, quy mô binh lực của bọn họ đang không ngừng mở rộng, chiến đấu cũng càng thêm thường xuyên. Nhưng đại đa số thời điểm là đánh phá nho nhỏ, không thể lên được mặt bàn. Bọn họ có thể dựa vào mai phục, đánh lén cùng với các loại thủ đoạn đi đánh bại kẻ địch, thắng được chiến đấu quy mô nhỏ. Tình thế trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ai cũng sẽ không biết một lần sau sẽ ở dưới tình huống cỡ nào gặp được kẻ địch. Đối mặt nhóm nhỏ kẻ địch, bọn họ có thể sử dụng một ít thủ đoạn cùng kỹ xảo. Nhưng giáp mặt kẻ địch đủ cường đại, những thủ đoạn cùng kỹ xảo này đều là dư thừa, thật sự quyết định thắng bại, vẫn là xem nắm đấm của ai cứng, cho nên Tả Kỵ quân phải không ngừng thích ứng chiến tranh, học tập đánh trận như thế nào. Bọn họ không chỉ cần học được ở trong chiến đấu quy mô nhỏ đánh bại kẻ địch, cũng cần học được ở trong chiến dịch quy mô lớn đánh bại kẻ địch, một lần này bọn họ ở nơi hoang dã quyết chiến với Phục Châu quân. Đây là lần đầu Tả Kỵ quân bọn họ ở dưới tình huống không có thành trì dựa vào, không có ưu thế địa thế các thứ, dựa vào thực lực đủ mạnh, chính diện đánh bại kẻ địch. Trương Vân Xuyên dẫn theo một đám tham quân tuần tra chiến trường một phen, cũng khiến các tham quân kiến thức được chiến tranh tàn khốc. Bọn họ lúc trước ở phía sau tọa trấn không cả, thấy có gì. Nhưng bây giờ nhìn thấy thi thể phủ kín mặt cỏ khe rãnh cùng máu đỏ chảy trong mương rãnh, bọn họ lúc này mới biết, mạng người ở nơi này, quả nhiên là như cỏ rác, không đáng một đồng. Trên chiến trường đã dần dần yên tĩnh xuống. Đại đa số tả kỵ quân đều đã truy kích phục châu quân tan tác, trên chiến trường bây giờ chỉ có chút ít tả kỵ quân đang cảnh giới. Trương Vân Xuyên tụ tập các tham quân đến trước mặt mình, bắt đầu tiến hành bố trí công tác kết thúc cho chiến trường. Truyền quân lệnh ta, bảo dân chúng thôn xóm, thị trấn xung quanh đến hỗ trợ quét tước chiến trường, thu thập binh khí giáp trụ, dọn dẹp vùi lấp thi thể. Hổ tự doanh, Lan tự doanh, Ưng tự doanh đang truy kích tàn quân phục châu quân dừng truy kích, thu nạp về đơn vị. Các bộ binh mã khác cần phải đuổi đến cùng, mang phục châu quân tan tác một lưới bắt hết. Hắc kỳ hội các thôn các trấn xung quanh phát động hẳn lên, dùng kiểu kéo lưới lùng bắt đám phục châu quân tản mạng chạy tứ tán cho ta, để tránh bọn hắn làm hại địa phương. Hạ lệnh, dân phu lập tức đầu nhập đến trong dọn dẹp chiến trường, chuyên môn phụ trách vận chuyển thương binh. Bảo đường ty trưởng của giả chiến cứu hộ ty lập tức tổ chức nhân lực vật lực, dốc hết toàn lực, cứu trị thương binh bị thương. Bộ đội quân nhu lập tức bắt bếp nấu cơm, cung cấp cho các bộ binh mã đầy đủ cơm nóng thức ăn nóng, để bọn họ sau khi từ chiến trường xuống, lúc nào cũng có thể ăn đồ nóng hổi. Lệnh tuần bổ ty của Trương Võ, chuẩn bị tiếp thu tù binh. Thành Bắc An chuẩn bị ít nhất 5.000 chỗ nằm tiếp thu thương binh. Mang tin tức đánh thắng trận truyền về đi, Bảo Triệu Lập Bân lập tức đăng ở trên Trần Châu Nhật Báo, mang tin tức tốt này nói cho thiên hạ. Ở dưới mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên, các tham quân bên người hắn lập tức đầu nhập đến trong công tác giải quyết hậu quả sau cuộc chiến. Chiến sự tuy kết thúc, nhưng công tác giải quyết hậu quả sau cuộc chiến có ngàn vạn đầu mối. Trương Vân Xuyên vị phó sứ đại nhân này cũng bất chấp nghỉ ngơi, tự mình chỉ huy, tự mình bố trí, rất coi trọng. Cũng may một lần này đánh thắng trận, hắn bây giờ cảm xúc hứng thú đều rất cao, cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Ở dưới Trương Vân Xuyên bố trí, Trần Châu từ trên xuống dưới đều bắt đầu động viên. Trần Châu bây giờ đã trở thành địa bàn của Trương Vân Xuyên, đã thành lập cả một bộ hệ thống, cho nên tất cả ngay ngắn có trật tự. Buổi chiều, Hổ tự doanh, Lan tự doanh và Ưng tự doanh đã thu nạp trở về. Bọn họ cũng chưa tham dự đến trong quét tước chiến trường. Đặc biệt Hổ tự doanh và Lan tự doanh, làm đội bậc thang đầu tiên công kích, một trận này đánh rất gian khổ, tổn thất không nhỏ. Hắn ra vẻ thần bí nói ra, dọa các ngươi nhảy dựng. Có người thúc giục, ngươi đừng con mẹ nó lấp lửng nữa, nhanh lên. Đinh Phong ngẩng đầu, nhếch miệng lớn tiếng nói, một lần này thổ tự doanh chúng ta bắt sống hổ nha quân phó tướng Tằng Tuấn, tham tướng Vương Khôn, Lữ Thông. Trừ những người này, cái gì giáo úy này, đô úy này, người quá nhiều rồi, ta cũng không nhớ được tên. Trần Châu, doanh địa lâm thời tả kỵ quân. Lửa hừng hực, trong nồi to nóng hôi hổi, các anh nuôi đang nhóm lửa nấu cơm, cung cấp cho các tướng sĩ tả kỵ quân thức ăn nóng hổi. Rất nhiều tướng sĩ tả kỵ quân truy kích và tiêu diệt tàn binh phục châu quân quay về doanh địa đã cạn kiệt tinh lực. Giờ phút này có thể ăn được một bữa đồ ăn nóng hổi, đối với bọn họ mà nói, quả thực chính là một sự hưởng thụ lớn. Cuồn cuộn không ngừng có binh mã tả kỵ quân quay về, bọn họ tuy áo giáp tàn phá, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng sĩ khí lại rất cao. Ở sau khi ăn xong một bữa đồ nóng, các tướng sĩ tả kỵ quân liên tục tác chiến truy kích này lập tức chui vào lều trại sớm đã dựng sẵn, bắt đầu ngủ ngáy say sưa. Ở sáng sớm ngày thứ tư, Trương Vân Xuyên vị Đông Nam Tiết độ phủ phòng ngự phó sứ này lúc này mới triệu tập các tướng họp. Trong trung quân đại trướng đốt chậu lửa to, khiến trong trung quân đại trướng ấm áp. Tham tướng Tào Thuận, giáo úy Lương Đại Hổ, Bàn Bưu, Khương Khánh, Cảnh Nhị. Một đám tướng lĩnh sau khi ngủ một giấc hẳn hoi, đều tỏ ra tinh thần phấn chấn. Khương Khánh huynh đệ, thủy tự doanh các ngươi một lần này đã chiếm món hời lớn rồi nha. Lương Đại Hổ chỉ vào giáo úy thủy tự doanh Khương Khánh nói, chúng ta trụ vững phục châu quân chém giết, thiếu chút nửa mạng cũng không còn. Nhưng kết quả là, đầu của phục châu hổ nha quân phó tướng Lý Tư Viễn này lại bị thủy tự doanh các ngươi chém, ngươi khiến ta quá buồn bực. Giáo úy thủy tự doanh Khương Khánh vội cười lấy lòng, nói, hổ gia, xem ngươi nói lời này. Mặc kệ là hổ tự doanh các ngươi hay thủy tự doanh chúng ta, đó đều là tả kỵ quân, người một nhà mà. Đầu của hổ nha quân phó tướng Lý Tư Viễn này ai chém cũng giống nhau, tăng đều là uy phong của tả kỵ quân chúng ta. Lương Đại Hổ hậm hực nói, ngươi con mẹ nó chính là biết nói chuyện. Ngươi yên tâm, Đầu của phó tướng Lý Tư Viễn kia là các ngươi chém, ta sẽ không tranh đoạt với các ngươi. Một lần này được tiện nghi cũng không chỉ có một nhà ngươi, mã đại lực của Kiêu Kỵ Doanh càng con mẹ nó gian hơn. Lương Đại Hổ cười mắng, khi chúng ta ở phía trước đánh ngươi chết ta sống, hắn con mẹ nó ở một bên xem náo nhiệt. Chờ chúng ta đánh tới cạn kiệt tinh lực, hắn trực tiếp lao tới chiến trường lấy đầu hổ nha quân đại tướng quân Lâm Cẩm, thực con mẹ nó đáng giận. Phó úy mã đại lực giờ phút này ngồi ở trong góc, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, không dám tiếp lời. Dù sao Kiêu Kỵ Doanh bọn họ đã chiếm được công lao chém tướng đoạt cờ, Lương Đại Hổ cầu nhau thì cầu nhau. Dù sao trên người lại không mất một miếng thịt, không đáng so đo với Lương Đại Hổ. Dù sao Kiêu Kỵ Doanh bọn họ một lần này thật là có hiềm nghi mưu lợi. Nếu không có quân đội bạn phối hợp, bọn họ mấy trăm người này đừng nói lao tới trung quân đối phương chém tướng đoạt cờ, sợ là còn chưa lao tới trước mặt đã bị biển người bao phủ. Hổ gia, ta thấy, một lần này đánh thắng Phục Châu quân, Hổ tự doanh các ngươi công lao từ đầu tới cuối, phó sứ đại nhân sẽ không quên công lao của các ngươi. Tham tướng Tào Thuận cười nói, nếu không có các ngươi ở chính diện chém giết xung phong, vậy một trận này hâu chết về tay ai còn khó mà nói nha. Đúng, Hổ tự doanh và Lang tự doanh một lần này đánh rất dũng mãnh, đáng giá chúng ta học tập nha, giáo úy một tự doanh Lưu Hắc Tử cũng phụ họa theo. Nghe được mọi người nói như vậy, Lương Đại Hổ ngược lại có chút xấu hổ. Các ngươi cũng đừng nói như vậy, một trận này có thể đánh thắng, đó đều là công lao các huynh đệ kề vai chiến đấu, chỉ dựa vào Hổ tự doanh chúng ta cũng không được. Khi mọi người đang cao hứng nói chuyện với nhau, Trương Vân Xuyên vị Đông Nam tiết độ phủ phòng ngự phó sứ này cất bước tiến vào trung quân đại trướng. Tán gẫu à! Thoạt nhìn đánh thắng trận này, tinh khí thần đúng là cao không bình thường. Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm, nhìn qua tâm tình không tệ. Phó sứ đại nhân, đại đô đốc. Mọi người ùn ùn hướng về Trương Vân Xuyên chào hỏi, trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Ngồi, ngồi xuống nói chuyện. Trương Vân Xuyên đi tới bếp lò than lửa cháy rất mạnh ngồi xuống, gọi mọi người ngồi xuống. Bọn họ cũng không có nhiều quy củ như vậy, mọi người đều tự mình kéo băng ghế ghế dựa, vây quanh Trương Vân Xuyên ngồi xuống. Trong trung quân đại trướng trừ Hoàng Hạo cùng những người đó ở Hải Châu không có mặt, hơn phân nửa cao tầng Tả Kỵ quân hầu như đều đến. Trương Vân Xuyên nhìn quanh một vòng, nhìn các huynh đệ nghèo này từng đi theo phía sau mông mình kiếm cơm ăn đều trở thành đại tướng cầm binh, hắn cũng không khỏi thổn thức. Đội ngũ của mình là càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh, các huynh đệ, một lần này chúng ta nửa ngày đã tiêu diệt hết Hổ Nha quân, đánh ra khí thế Tả Kỵ quân chúng ta, đánh ra uy phong của chúng ta. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người, khen bọn họ, chúng ta có thể lấy được đại thắng như thế, các vị đang ngồi đây đều không thể không tính công. Bàn Bưu cười phụ họa nói, đây đều là phó sứ đại nhân ngươi thống soái có phương pháp, chúng ta đều là dốc chút sức nhỏ nhoi, không đáng nhắc đến. Đúng, nếu không phải phó sứ đại nhân bày mưu nghĩ kế, chúng ta muốn ăn Phục Châu quân cũng không dễ dàng. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều là khen tặng Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên sớm đã không phải đầu một sơn tặc kia trên Cửu Phong Sơn lúc trước. Thân phận địa vị của hắn bây giờ sớm đã hoàn toàn khác rồi. Huống chi hắn dựa vào thủ đoạn của mình dựng lên một mũi đội ngũ như vậy, chiếm lĩnh địa bàn lớn như vậy, càng tăng thêm uy nghiêm của hắn. Thái độ của mọi người đối với Trương Vân Xuyên cũng khác ngày xưa tùy tiện như vậy, đối với hắn vừa kính vừa sợ. Trương Vân Xuyên cười mắng, các ngươi đều đừng vỗ mông ngựa ta, đây đều là thứ ta chơi chán rồi. Huynh đệ chúng ta cùng một chỗ, những lời lá mặt lá trái này thì đừng nói nữa. Nghe được lời này, mọi người cười ha ha, không khí trong trung quân đại trướng nhất thời trở nên càng thêm gần gũi một mặt hơn. Trương Vân Xuyên nghiêm mặt nói, công lao của các ngươi trong lòng ta đều biết, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Chỉ là bây giờ vừa đánh giặc xong, công lao và chiến tổn đều còn đang kiểm kê, còn cần một ít thời gian. Trương Vân Xuyên nói với bọn họ, các ngươi sau khi trở về, cũng nói cho các tướng sĩ tầng dưới chót, bảo bọn họ đừng vội, đợi sau khi khảo công ty kiểm kê thẩm tra xong rồi, nên thăng thì thăng, nên thưởng thì thưởng. Mọi người nghe được lời này, trong lòng rất cao hứng. Lương Đại Hổ cười hì hì nói, phó sứ đại nhân, để huynh đệ khảo công ty chậm rãi kiểm kê, ta không vội. Trương Vân Xuyên chỉ vào đầu hắn, trêu chọc nói, ta thấy ngươi là ngoài miệng không vội, trong lòng vội nhỉ. Sao có thể chứ? Ta trong lòng cũng không vội. Ha ha ha ha. Nhìn khuôn mặt Lương Đại Hổ đỏ lên, mọi người phát ra tiếng cười vang. Được rồi, trở lại chuyện chính. Trương Vân Xuyên sau khi cùng bọn họ kéo đông kéo tây một phen, lúc này mới tiến vào đề tài chính. Chúng ta liên tục đánh ba trận, Phục Châu quân tiến vào Trần Châu chúng ta xem như bị chúng ta đánh cho toàn quân bị diệt. Trần Châu chúng ta tạm thời an ổn rồi. Trương Vân Xuyên nói với mọi người, đánh xong ba trận này, tướng sĩ Tả Kỵ quân chúng ta cũng trả giá không ít thương vong. Chúng ta tuy đã đánh thắng, nhưng chúng ta vẫn không thể khinh thường, không thể có ý tưởng phóng ngựa Nam Sơn, vũ khí vào kho, có thiên hạ thái bình. Trương Vân Xuyên nghiêm túc nói, chúng ta đánh thắng rồi, nhưng phủ Ninh Dương, phủ Đông Sơn đã rơi vào tay địch, ở bên kia còn có Phục Châu quân thực lực không kém. Mọi người nghĩ đến phủ Ninh Dương, phủ Đông Sơn toàn cảnh luân hãm, trong lòng cũng trở nên nặng nề. Nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng, theo tin tức Trần Châu chúng ta đánh thắng truyền ra, Phục Châu quân hai nơi này trong thời gian ngắn cũng không dám vọng động. Bọn hắn co rút binh lực, phòng ngừa chúng ta Nam Hạ chặn đường lui của bọn hắn. Ở kế tiếp trong thời gian ngắn, ta cảm thấy hẳn là sẽ không bùng nổ chiến sự quy mô nữa. Đám người Trương Vân Xuyên tiêu diệt Phục Châu Hổ Nha quân, có thể nói khiến Phục Châu quân bị thương nặng. Bây giờ Phục Châu quân hậu viện cháy, bọn họ tuy chiếm lĩnh phủ Ninh Dương cùng phủ Đông Sơn, nhưng trong thời gian ngắn cũng không dám tấn công khắp nơi. Nhưng vô luận Tả Kỵ quân bọn họ hay quân đội khác của Đông Nam Tiết Độ phủ, trong thời gian ngắn cũng không có lực lượng phản công quy mô lớn. Trương Vân Xuyên phán đoán, bọn họ sẽ cùng Phục Châu quân có một sự giằng co chiến lược tạm thời. Cho nên kế tiếp, Tả Kỵ quân chúng ta cần làm chỉ hai việc. Trương Vân Xuyên vươn đầu ngón tay cua cua. Chuyện thứ nhất chính là điều động tinh binh Tây Tiến, cứu viện tuần phòng quân Lâm vào vòng vây, đồng thời phái binh xâm nhập Phục Châu, đảo loạn sau lưng địch. Chuyện thứ hai chính là đóng giữ Trần Châu, nắm chặt thời gian chỉnh đốn bổ sung tân binh cùng quân bị, làm chuẩn bị cho đại phản công. Trương Vân Xuyên bọn họ tuy đánh thắng trận, nhưng bọn họ cũng không thể lập tức toàn bộ chuyển vào nghỉ ngơi hồi phục. Dù sao tuần phòng quân bên kia bị vây hai tháng, trong lòng Trương Vân Xuyên rất sốt ruột. Bằng không, hắn cũng sẽ không vội vàng phát động quyết chiến với Phục Châu quân. Nếu thời gian đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể vây quanh đối phương, kéo dài đến chết đối phương. Nhưng có đôi khi thân bất do kỷ. Binh mã Tây Tiến sẽ do Hỏa Tự Doanh làm chủ, sẽ từ các doanh điều động binh sĩ có thể chiến bổ sung vào. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, tổng cộng điều động 8.000 tinh binh, lại bổ sung 2.000 tân binh, gom đủ 1.500.000 người. 1.500.000 người này do tham tướng Tào Thuận thống soái, phụ trách đi cứu viện binh mã tuần phòng quân Lâm vào vòng vây. Bộ đội dưới trướng Hoàng Hạo bây giờ đã hướng về phủ Lâm Xuyên thẳng tiến, cũng điều về Tào Thuận tiết chế. Rõ. Bây giờ binh mã các doanh tham chiến đều có tổn thất nhất định, cho nên Trương Vân Xuyên quyết định trực tiếp từ các doanh rút ra tinh nhuệ biên vào Hỏa Tự Doanh, tạo thành một mũi bộ đội cứu viện. Giáo úy các doanh tuy cảm thấy đau thịt, nhưng quân lệnh của Trương Vân Xuyên, bọn họ không dám không theo. Trương Vân Xuyên sau khi tuyên bố xây dựng viện quân, lại đối với chuyện chỉnh đốn bổ sung tiến hành bố trí một phen. Các doanh liên tục tác chiến đều có tổn thất, cần bổ sung lượng lớn tân binh cùng quân bị, khôi phục chiến lực. Ở sau khi tất cả bố trí thỏa đáng, Trương Vân Xuyên hôm sau dẫn dắt quân đội đắc thắng, quay về thành Bắc An. Sáng sớm, thôn Chu Gia trấn đại qua ngoài thành Bắc An. Dân phụ Chu Thúy Nhi xách một cái thùng gỗ lớn, rất sớm đi tới bên giếng nước cửa thôn lấy nước. Nhìn thấy bên giếng nước đã có hơn 10 người cả nam lẫn nữ sáng sớm lấy nước. Dân phụ Chu Thúy Nhi thấy thế, biết điều dừng ở cách giếng nước mấy chục bước. Nàng đặt thùng nước ở trên mặt đất, ngồi ở trên một tảng đá nghỉ ngơi, chưa ghé qua tự tìm phiền phức. Tang Môn Tinh đến rồi. Sau khi nhìn thấy dân phụ Chu Thúy Nhi, trên mặt mấy phụ nhân lộ ra biểu cảm ghét bỏ, chỉ trỏ đối với nàng. Chu Thúy Nhi vài năm trước gả cho con trưởng Dương gia dòng họ khác duy nhất của thôn Chu gia, vốn là một việc vui rất lớn. Nhưng ai biết Dương gia Đại Lang mới lấy vợ chưa được vài ngày, ở lúc xây nhà cho gia đình nhà giàu, bị xà nhà sập đập chết. Chu Thúy Nhi này trực tiếp biến thành quả phụ. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Dương gia lão gia tử không chịu nổi nỗi đau mất con, cũng ở một tháng sau hậm hực mà chết. Chu Thúy Nhi này trong lúc nhất thời trở thành Tang Môn Tinh, cả vùng xung quanh ai cũng tránh xa. Mỗi người đều nói Dương gia chết hai nam nhân, đều là Chu Thúy Nhi Tang Môn Tinh này làm hại, làm nàng không được chào đón. Nếu không phải em chồng của Chu Thúy Nhi làm việc ở Tả Kỵ quân, Chu Thúy Nhi sợ là đã bị trục xuất thôn Chu gia. Dương gia này sao lại cưới một Tang Môn Tinh như vậy chứ? Đúng vậy, Dương gia này bây giờ chỉ còn lại Dương Nghị Lang ở Tả Kỵ quân làm việc, nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ bị nàng ta khắc chết. Đám phụ nữ nhiều chuyện đang thấp giọng nghị luận, tiếng nghị luận đó chui vào trong lỗ tai Chu Thúy Nhi, khiến trong lòng của nàng rất khó chịu. Trên thực tế nàng cái gì cũng chưa làm, nhưng chẳng hiểu sao trở thành tan môn tinh, nàng cũng ủy khuất. Có đôi khi chính nàng cũng sẽ hoài nghi, mình có phải tan môn tinh hay không, nàng thậm chí muốn nhảy sông tự sát. Nhưng nghĩ đến em chồng khắp nơi bảo vệ mình, cũng không bởi vì mình là tan môn tinh mà lạnh lùng đối đãi mình. Hơn nữa trong nhà còn có một người mẹ già cần nàng chăm sóc, nàng không thể không yên lặng chịu đựng lời đồn đãi chuyện nhảm. Tan môn tinh, ngươi cút xa một chút, đừng mang vận rủi cho chúng ta. Nhìn thấy Chu Thúy Nhi ở cách mấy chục bước không nói một tiếng, đám đàn bà nhiều chuyện nghị luận càng thêm kiêu ngạo hẳn lên. Có một phụ nhân chỉ vào Chu Thúy Nhi mắng, ngươi tan môn tinh như vậy nên tìm một chỗ kết thúc, miễn cho hại thôn Chu gia chúng ta. Ở trong mọi người mắng chửi chỉ trích, Chu Thúy Nhi yên lặng đứng lên, chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này trước. Các ngươi bớt nói mấy câu đi. Lúc này, một người trung niên gánh thùng nước từ trong thôn đi ra. Hắn chỉ vào đám đàn bà hiếu chuyện kia nói, người ta lại không trêu chọc các ngươi cần gì khắp nơi ức hiếp người ta hả? Các ngươi nếu ai nói hưu nói vượng nữa, đừng trách ta không khách khí. Người trung niên này là một thành viên Hắc Kỳ hội của thôn Chu gia. Thấy đám đàn bà hiếu chuyện ức hiếp Chu Thúy Nhi, hắn có chút không quen nhìn, mở miệng bảo vệ. Ai u, ngươi nghe xem, ngươi nghe xem. Còn không khách khí đối với chúng ta. Ý tứ gì chứ? Ngươi hẳn sẽ không là nhìn trúng tiểu quả phụ kia chứ? Ngươi cũng không sợ bị ả khắc chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.